Chương 404, quyết đấu đỉnh cao, 4. Âm ầm hư không chấn động, kịch liệt linh lực ba động lấy Tần Giác cùng Lọ Thạ La mở đầu nổ nở, cấp tốc huyết tán ra, ven đường những nơi đi qua, vô luận là tình cầu vẫn là đại lục, tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Không chỉ có như thế, liền thiên địa ở giữa lực lượng pháp tắc đều vặn vẹo biến hình, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Đáng nhắc tới là, bây giờ thần giới đã không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, bởi vậy Tần Giác hoàn toàn không cần đi cố kỵ cảnh vật chung quanh. Dâm dâm dâm lại là một tầng gợn sóng năng lượng nở rộ, Tần Giác cùng Lọ Thạ lần lượt lui lại, linh lực không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời đúng là bất phân cao thấp. Có ý tứ, quả nhiên đạt đến hợp đạo cảnh giới. Lọ Thạ khoe miệng dắt một vòng cười mịn, có chút hăng hài nói, xem ra lần này có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Giờ phút này, Lọ Thạ vui vẻ vô cùng. Vì một trận chiến này, hắn đã đợi 100.000 năm. So sánh Lọ Thạ, Tần Giác không thể nghi ngờ phải bình tĩnh rất nhiều. Không thể không nói, Lọ Thạ xác thực rất lợi hại, tuyệt đối là Tần Giác cho đến tận này gặp được qua người mạnh nhất. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã tại vừa rồi giao phong bên trong bị Tần Giác giết chết, nhưng Lọ Thạ không chỉ có toàn bộ đón lấy, thậm chí còn chủ động công kích Tần Giác, mảy may không rơi hạ phong. Chỉ cần điểm này, đã vượt xa khỏi Tần Giác đoán trước. Hô, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nhẹ nhàng thở ra, Tần Giác toàn thân cao thấp lập tức chuyển ra tạch tạch tạch tiếng vang, dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Đúng, quên nói cho ngươi. Đúng lúc này, Lọ Thạ giống như là nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, ta cũng không phải là phổ thông hợp đạo. Không phải phổ thông hợp đạo, Tần Giác sững sờ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hợp đạo vậy có rất nhiều cấp bậc, mặc dù Tần Giác thực lực vô địch, nhưng lại chưa hề tiếp xúc qua phương diện này tri thức, cho nên cũng không rõ ràng. Sau một khắc, Lọ Thạ trong cơ thể bỗng nhiên phóng xuất ra vô biên hắc sắc tử khí, hình thành lĩnh vực bao phủ lại phương viên trăm va nở gà mở, cùng lúc trước gà không có sai biệt. Khác biệt là, cái này chút hắc sắc tử khí cứng cắp hơn, với lại có được ăn mòn linh khí công năng, không ngừng vây quanh Tần Giác xoay tròn, ý đồ đem thôn phệ. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, bàn chân khẽ dậm chân, lóa mắt kim quang tùy theo sáng lên, cưỡng ép xua tan hắc sắc tử khí, cùng Lọ Thạ triển khai giằng co. Nhìn từ đằng xa, cả phiến hư không phảng phất bị cắt chém thành hai khối, một khối là màu đen, một khối là màu vàng. Làm nóng người kết thúc, chiến đấu chính thức bắt đầu. Lọ Thạ biểu lộ ngưng trọng, tu vi thình lình đã tăng lên tới đỉnh phong cấp độ. Chính có ý đó. Tần Giác cười nói. Bốn mắt nhìn nhau, chiến ý cháy hừng hực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là Tần Giác lần thứ nhất gặp được đối thủ bá không có loẹ loẹt thần thông, cũng không có ngũ quang thập sắc kỹ năng. Hai người trong nháy mắt vượt qua vạn mét em mờ xa, lần nữa đụng vào nhau, nhấc lên vô tận gió lốc lớn, quét ngang mà ra, cho dù là chứng đạo thần vương, nếu là không cẩn thận bị cuốn vào, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Phanh phanh phanh liên tục ba quyền cứng đối cứng, không gian rốt cục lại cũng không chịu nổi Tần Giác cùng Lọ Thạ chiến đấu, vỡ ra lít nha lít nhít đường vân, lập tức càng là hình thành to lớn trống rỗng. Nhìn thấy mà giật mình, hai người đúng là mạnh mẽ phá vỡ hai cái vị diện ở giữa giới vực bình chướng, đó là cái gì? Một vị diện khác bên trong sinh linh phát giác được động tĩnh, đưa mắt trông lại, nghiễm nhiên không có có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Thật xinh đẹp kim quang a, còn có đạo hắc quang kia vậy, nhìn rất đẹp. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp phàm là bị hắc quang chạm tới đồ vật đều là giống như khô vàng cây lá theo phong tiêu tán, triệt để mất diệt. Toàn trường tĩnh mịch nửa ngày, rốt cục có người kịp phản ứng. Hô lớn, chạy mau, đáng tiếc đã chậm. Mắt thấy lấy đám người sắp bị hắc quang bao phủ, kim quang đột nhiên phóng đại, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bao trùm đám người, đem bọn hắn đưa đến ngoài ước vạn dặm khu vực an toàn. Ha ha, trong chiến đấu phân thần thế nhưng là rất nguy hiểm. Lọ Thạ cười nhạt. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, nếu như bởi vì chính mình chiến đấu mà dẫn đến đại lượng người vô tội mất mạng, Tần Giác tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Có lẽ đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch ra. Lọ Thạ buồn bã nói, quá nhiều tình cảm dây dưa các ngươi, làm các ngươi căn bản là không có cách chân chính chuyên tâm tu luyện, truy tìm lực lượng, mặc lao nhi cũng là bởi vì này mới mở ơ y trăm ngàn năm đều dừng lại tại chứng đạo cảnh giới, không có nửa điểm tiến bộ. Bất quá yên tâm, ta không thích chiếm tiện nghi. Lọ Thạ ngạo nghễ nói, nếu như gặp phải tình huống tương tự, ta hội tận lực tránh đi cái kia chút sâu kiến. Nghe vậy, Tần Giác không nói gì, giơ cánh tay lên, ngoắc ngón tay. Bởi vì cái gọi là dốc hết sức hàng 10 hội, đến bọn hắn cấp bậc này, bất luận cái gì thần thông, vũ khí đều đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng đơn thuần lực lượng đến quyết phân thắng thua. Đối mặt Tần Giác khiêu khích, Lọ Thạ đôi mắt nhắm lại, trong nháy mắt kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, còn chưa tới gần Tần Giác, liền huyễn hóa ra đến hàng vạn mà tính linh thể, đem Tần Giác vây vây ở chính giữa, điên cuồng tiến công. Tần Giác thần sắc tự nhiên, quanh thân kim quang mở mịt, phòng thủ mật không thấu phong, mặc cho Lọ Thạ như thế nào công kích, đều thủy chung không nhúc nhích tí nào, ngâu trở tay một quyền, liền tùy tiện phá hủy mấy trăm đạo linh thể. Không đến nửa phút, liền chỉ còn lại có Lọ Thạ chân thân. Ha ha ha, thoải mái Lọ Thạ ngửa mặt lên trời cười to, nhiệt huyết sôi trào. Tiếp đó, hai người chiến đấu lại lần lượt phá hủy số cái vị diện giới vực bình chướng, thẳng đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lọ Thạ xác thực thực hiện hắn hứa hẹn, tận lực tránh đi cái kia chút vị diện sinh linh, không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Mà theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lọ Thạ vậy dần dần ý thức được không đúng. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tần Giác lại lựa chọn từ bỏ phòng thủ, cùng hắn dùng lấy thương đổi thương phương pháp chiến đấu mọi người đều biết, hợp đạo thần vương mặc dù ủng có vô cùng vô tận lực lượng, nhưng ở lọt vào công kích về sau, như cũ hội thụ thương, nhất là cùng cảnh giới cường giả công kích. Cho nên tại liên tục mấy lần lấy thương đổi thương về sau, Lọ Thạ công kích, tốc độ khó tránh khỏi sẽ có hạ xuống. Theo lý thuyết, Tần Giác hẳn là gần giống như hắn, nhưng quỷ dị là, Tần Giác nhưng thật giống như người không việc gì một dạng cứ kéo dài tình huống như thế. Hai người chiến đấu vậy rất nhanh từ thể lực ngang nhau biến thành Tần Giác hoàn toàn đè ép Lọ Thạ đánh hô Lọ Thạ một quyền vùng ra, thẳng đến Tần Giác ngực mà đi, vừa rồi mấy lần hắn đều đánh vào cùng một nơi, cũng không tin Tần Giác chẳng có chuyện gì. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không thấy được Lọ Thạ nắm đấm một dạng, đồng dạng trở tay cho một quyền. Phanh, hai người nhao nhao bay ngược, Lọ Thạ lúc này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Trái lại Tần Giác, như cũ bình yên vô sự, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không loạn. Đáng chết, gia hỏa này tờ hờ ớ tờ la hợp đạo cảnh sao? Lọ Thạ lắc lắc tay, đau ai nha nhết miệng. Mỗi lần đánh trúng Tần Giác lúc, thật giống như đánh vào cửu thiên thần thiết bên trên một dạng, không thể phá vỡ. Đến tột cùng là dạng gì thể chất, mới có thể ủng có như thế cường hãn phòng ngự ngươi thua? Tần Giác thản nhiên nói. Nghe được câu này, Lọ Thạ hơi sững sờ, giận dữ nói, đánh giấm còn không phân ra thắng bại đâu giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.